Tổng tài bá đạo và cô vợ thám tử. Chương 33, không giữ lời. Góc truyện audio.com. Lão phu nhân và Ngạo Thiên cười thật tươi. Vẻ mặt sung sướng khiến Win càng nghi ngờ. Lão phu nhân cất giọng hân hoan. Bà đã đợi ly trà cháu dâu này từ lâu. Ly trà cháu dâu, khoan đã, chuyện gì đang xảy ra? Cháu dâu, ai là cháu dâu? Win trợn mắt nhìn Ngạo Thiên chờ anh giải thích. Càng nhìn vào vẻ mặt bất ngờ chẳng hiểu gì của cô. Ngạo Thiên càng yêu cô nhiều hơn. Không biết vì sao ở bên cạnh Win lúc nào anh cũng cảm thấy vui vẻ. Em ngồi xuống trước đi, rồi tôi sẽ giải thích. Nghe anh nói vậy Win mới chịu cùng anh ngồi xuống. Lão phu nhân được thím phụng cẩn thận dìu ngồi xuống đối diện với hai người. Sau khi ba người an tọa, Mai luật sự đại diện cho Ngạo thị thận trọng bước tới. Anh khom người đặt sắp văn kiện trên tay xuống cái bàn trước mặt ba người. Mời Ngạo tổng và cô tự ký tên vào đây. Ngạo Thiên không do dự liền cầm cây bút Mont Blanc màu đen ký tên vào tờ giấy. Ký xong anh đưa cây bút trên tay cho Win. Anh nhìn cô giục cô ký tên. Win do dự, ánh mắt nghi ngờ nhìn vào tất cả mọi người. Lúc này đang bày ra vẻ mặt chờ mong chờ cô ký tên. Ký tên để làm gì? Lỡ anh mang tôi đi bán thì sao? Win lườm anh nói. Ngạo Thiên và lão phu nhân nghe vậy liền cười. Ha, ha, ha, phải, tôi sẽ mang em đi bán. Em sợ rồi sao? Ngạo Thiên cố tình khiêu khích cô. Cô nhìn anh cười cười. Anh nghĩ nói đôi ba câu khích tướng thì tôi sẽ ký tên ngay sao? Anh đừng có mơ, tôi không dễ gì bị người khác lừa. Win nói xong cầm sắp văn kiện lên xem. Cô đọc từng trang một. Càng đọc Win càng kinh ngạc. Đây không phải là giấy kết hôn sao? Ngạo Thiên thật sự càng lúc càng thưởng thức Win nhiều hơn. Vì thường ngày cô lơ là tính khí trẻ con nhưng cô rất thông minh khó mà bị gạt. Phải, hôm nay chúng ta sẽ đăng ký kết hôn. Cái gì, anh còn chưa cầu hôn với tôi? Tôi cũng không đồng ý, sao chúng ta có thể kết hôn? Anh nghĩ mình là ai chứ? Sao có thể tự mình quyết định? Ngạo Thiên xa sầm mặt. Sao cô không đồng ý làm vợ của anh? Em không có quyền từ chối. Win giận dữ đứng bận dậy. Nhìn anh cười chăm chọc. Anh điên rồi, anh nghĩ mình là ai? Muốn cưới ai là cưới hay sao? Tôi không thèm, anh muốn cưới vợ vậy đi tìm người phụ nữ khác mà cưới. Nói xong Win hung hăng rời khỏi biệt thự Ngạo Viên. Bỏ lại tất cả mọi người với vẻ mặt bất ngờ. Mai đứng một bên nhìn thấy tình hình căng thẳng. Không dám lên tiếng nói gì, chỉ sợ Ngạo Thiên sẽ chút cơn thịnh nộ lên đầu anh. Lão phu nhân nhìn một màn này trong lòng bà thật vui vẻ. Bà thật không nhìn nhầm người, nếu đổi lại là những đứa con gái khác, khi nhìn thấy điều kiện Ngạo Thiên ghi trong tờ giấy kết hôn. Họ sẽ đồng ý ngay, bà tươi cười nhìn Ngạo Thiên lúc này vẻ mặt khó coi chưa từng có. Cháu chưa cầu hôn con bé sao? Nếu đổi lại là bà cũng sẽ không đồng ý cầu hôn. Cháu biết cô ấy yêu cháu, và cháu cũng yêu cô ấy vậy cần gì phải cầu hôn Hà Nội. Lão phu nhân nghe Ngạo Thiên nói vậy, bà lắc đầu bó tay. Cháu thật không hiểu tâm tình của phụ nữ, dù con bé có yêu cháu thì cháu cũng phải nên cầu hôn. Hành động bây giờ của cháu, giống y như dùng bạo lực bắt buộc người ta lấy cháu. Ngạo Thiên nghe bà nội nói vậy trong lòng thật phiền não. Cầu hôn như thế nào? Win giận dữ một mình bắt taxi trở về khách sạn. Cô không thể nào chịu nổi tính tình ngang tàng của anh. CMN, anh nghĩ cô là gì? Là loại phụ nữ thấy tiền là sáng mắt, sẽ đồng ý lấy anh sao? Nghĩ đến những thứ viết trên tờ giấy kết hôn, Win tức muốn điên lên. Cái gì mà cưới nhau rồi anh sẽ cho cô 50? Cổ phần của Ngạo thị, sang nhượng cho cô 4 cái biệt thự, 5 chiếc xe đắt tiền, một trung tâm mua sắm và mỗi tháng cho cô 200.000 đô la tiêu vặt. Càng nghĩ Win càng sùng máu, cô nhanh chóng lấy vài bộ đồ ném vào trong cái vali xách tay. Rời khỏi khách sạn The Palm, anh có nhiều tiền không biết tiêu vào đâu vậy để cô giúp anh. Tiện tay Win cầm sắp tiền Ngạo Thiên đặt trong ngăn tủ đầu giường theo. Bước ra khỏi cửa khách sạn, cô nhìn thấy một ông già đi lang thang trên phố. Nhìn thật đáng thương, Win không nghĩ ngợi liền bước tới đưa cho ông ta toàn bộ sắp tiền của Ngạo Thiên. Bác ơi, có một anh chàng ngu ngốc, có quá nhiều tiền không biết phải dùng như thế nào, nên con lấy tiền của anh ấy tặng cho bác. Win nói xong không đợi ông lão nói lời cảm tạ liền xoay người rời đi. Ngạo Thiên trên tay cầm một chiếc hộp vuông bằng nhun màu đỏ. Tâm trạng vui vẻ trở về khách sạn The Palm. Nếu cô muốn anh cầu hôn, vậy anh sẽ quỳ xuống trước mặt cô và tặng cô chiếc nhẫn kim cương 5K hình trái tim này. Cả đoạn đường trở về khách sạn, trong đầu anh cứ hiện lên vẻ mặt cảm động hạnh phúc của Win khi nhìn thấy chiếc nhẫn cầu hôn. Anh muốn cho cô thứ tốt nhất, muốn cô được hạnh phúc khi ở bên cạnh anh. Chắc có lẽ vì Win là người phụ nữ đầu tiên của anh, nên anh quả thật không hiểu tâm tư của cô. Anh cho rằng chỉ cần mình cho cô những thứ tốt đẹp nhất thì cô sẽ vui. Anh không ngờ hành động của anh càng khiến Win mặc cảm muốn tránh xa anh hơn. Bước vào phòng của mình, Ngạo Thiên liếc một vòng tìm kiếm bóng dáng của người con gái anh yêu. Ngạo Thiên vừa bước sâu vào trong vừa gọi tên cô, Win, chấm, Win, không thấy Win trả lời. Đột nhiên trong lòng anh hiện lên cảm giác bất an. Anh nhanh chóng tìm khắp nơi nhưng không thấy cô đâu cả. Ngạo Thiên nhìn thấy cánh cửa tủ quần áo mở toang ra. Anh vội vàng bước tới mở ra xem. Quần áo anh mua tặng cô còn nguyên nhưng quần áo thường ngày của cô không còn một cái. Anh giận dữ cuộn tròn nắm đấm, đấm mạnh vào bức tường bên cạnh. Sức lực của Ngạo Thiên khiếp người khiến bức tường màu trắng rạn nứt. Em lại không giữ lời. Ngạo Thiên giận dữ gầm lên. Anh nhất định sẽ tìm cô trở lại. Kết chương.